Chương 1648 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận bắn ra. Hệ thống Dung Lô còn đang điên cuồng tiếp tục, Long Phi trong cơ thể linh bảo từng cái biến mất, hắn công pháp tu luyện mặc kệ là phụ trợ công pháp, vẫn là thần thông công pháp đều ở từng cái biến mất, bất quá ở Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không có tâm tư đi quản những thứ này, bởi vì một thanh lạnh kiếm gác ở trên cổ của hắn, chu vi hơn 10 người đại hán vạm vỡ, khí tức trên người chính là loại kia thần lực khí tức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, hừ. Lạc Trang chủ, hắn chính là ngươi gọi tới cứu binh. Ha ha ha, loại này ra trận phương thức ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy à. Cầm đầu một tên tráng hán cười đắc ý lên, ngay khi Long Phi phía sau cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên khóe miệng treo huyết, hắn phía sau quỳ một đám lớn dân chúng bình thường dáng giúp người. Lạc Đông Thành nhìn Long Phi một chút, mi tâm căng thẳng, nói, kẻ ta không quen biết hắn. Xác thực hắn là thật sự không quen biết Long Phi, trong lòng hắn cũng là âm thầm lo lắng, cứu binh chậm chạp chưa tới đến tột cùng là tình huống thế nào, dẫn đầu đại hán lạnh như băng liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, hắn nói không quen biết ngươi. Long Phi gật gù, nói, kẻ hắn nói không sai, ta cũng không quen biết hắn. Ha ha ha, kẻ một sướng một họa, các ngươi đây là đang diễn trò đây. Dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn trầm trầm Lạc Đông Thành nói, kẻ Lạc Trang chủ. Đừng cho lão tử dở trò gian. Ngày hôm nay nếu như các ngươi không nộp ra ba viên thần linh đan, vậy ngươi này Lạc gia trang tất cả đều phải chết. Tráng hán trong ánh mắt mang theo hung tàn, lãnh huyết, không chút nào đe dọa ý tứ, chỉ cần không nộp ra thần linh đan, hắn sẽ giết đặc sát lệnh, thần linh đan thượng cổ thần chiến trường một loại đặc biệt tu luyện năng lượng, liền như linh thạch như thế, chỉ là thần linh đan là do người đến thu thập lên, mặc kệ ngươi là võ giả vẫn là bách tính bình thường thậm chí là yêu thú đều có thể thu thập thần linh lực lượng. Chỉ có điều, muốn đem thần linh lực lượng cô động thành đan mà nói cũng quá khó khăn, một viên thần linh đan cần mấy ngàn vạn điểm thần linh lực lượng mới có thể cô động thành công, toàn bộ Lạc gia trang hơn 600 miệng ăn một năm không biết không uống nhiều nhất cũng chỉ có thể thu thập một viên thần linh đan, lập tức liền muốn ba viên, Lạc gia trang căn bản không bỏ ra nổi đến, huống hồ Lạc gia trang người cũng phải tu luyện, cũng cần thần linh lực lượng. Lạc Đông Thành nói, ê trần đầu, chúng ta Lạc gia trang căn. Bản không có ba viên thần linh đan. Căn bản không bỏ ra nổi đến, nếu như ngươi không nên ép ta, ghi hừ. Lạc Đông Thành tuy rằng bị thương, thế nhưng khí thế không giảm phân nửa phút, nặng nề nói, vì vậy thì cá chết lưới rách, hủy ta Lạc gia trang, ta cũng phải đem ngươi kéo vào địa ngục. Sinh tử coi nhẹ không phục liền làm, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chém giết. Trần đầu ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng cười nói, ê Lạc Đông Thành, ngươi muốn cùng chúng ta Vạn Hùng Bang đối nghịch. Ngươi cân nhắc một chút một tháng mình phân lượng. Ngươi đủ tư cách sao? Nghe được Vạn Hùng Bang ba chữ Lạc Đông Thành phía sau bách tính tất cả đều cả người run, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Vạn Hùng Bang như là có ngàn vạn cân áp lực bình thường nghiền ép ở trong lòng hắn bên trên. Lạc Đông Thành sắc mặt cũng là hơi đổi, song quyền nắm chặt lên, nói, ở ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, ta quả ngươi là Vạn Hùng Bang vẫn là Vạn Quỷ Bang. Muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, một tên tráng hán đột nhiên tập ra, ầm. Một bước bước ra. Đột nhiên phát sinh một trận bạo tiếng sấm âm, trong phút chốc đánh tới Lạc Đông Thành trước, Lạc Đông Thành hai mắt một nanh, song quyền đón đánh đi tới, nhưng là... Ngay vào lúc này, tên kia tráng hán tốc độ đột nhiên biến đổi, nhếch miệng âm trầm cười to lên, kì ha ha ha, kì ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang, cách đó không xa hai tên hơn 70 tuổi dáng vẻ đầu của ông lão bị chém xuống, tiên huyết bão táp, nửa đoạn thân thể rung rẩy một thoáng, ngã trên mặt đất, đông đảo Lạc gia trang tộc nhân sắc mặt tái nhợt. Sợ đến tiếng kêu rên liên hồi, ha ha ha, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, hơn 10 người Vạn Hùng Bang lâu la tất cả đều bắt đầu cười lớn, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, Long Phi lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa như thế, cũng không phải là bởi vì bọn họ tàn nhẫn. Mà là bởi vì hắn nghĩ tới mình, nghĩ đến ở Thông Thần Thiên Tháp bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, người bên cạnh mình thủ hộ không được, Lạc Đông Thành con mắt sung huyết quát lên, kẻ đê tiện vô liêm sỉ, có gan hướng về phía ta đến à. Ha ha ha, kỵ Lạc Đông Thành. Ngươi có phải là quên nơi này là nơi nào? Đạo ác ma à, đê tiện vô liêm sỉ đều nói ra được đến, ha ha ha. Ta thực sự là vì ngươi cảm thấy buồn cười à. Trần đầu xem thường nói rằng đạo ác ma không có bất kỳ quy tắc, không có bất kỳ luật pháp ràng buộc, quy tắc duy nhất chính là nắm đấm, quả đấm của người nào cứng, ai chính là vương, cái gọi là đê tiện, cái gọi là nham hiểm, tàn nhẫn, ở đây đều là rất bình thường bất quá sự tình, không có ai sẽ đồng tình người yếu. Có chỉ là ngước nhìn cường giả, mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì trở thành cường giả, đều sẽ bị kính ngưỡng, đều sẽ bị ngước nhìn ở đây, mạnh hiếp yếu bày ra càng thêm vô cùng nhường. Nguyễn Lạc Đông Thành hàm răng cắn nổ vang, nói, để các ngươi có gan liền xông lên lão tử đến, bắt nạt bình dân các ngươi tính cái gì thứ chó má. Muốn chết a ngươi. Bạch. Lại là hơi động, một tên tráng hán đánh úp về phía Lạc Đông Thành. Lạc Đông Thành vì phòng ngừa hắn lần thứ hai đánh lén phía sau bình dân, ánh mắt cắt cao khóa lại, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một gã khác tráng hán đột nhiên ra tay, ghi ầm, ầm, ghi ha ha ha, lần này hai cái đứa nhỏ bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung chia năm xẻ bảy, huyết nhục từ giữa không trung rơi xuống, tình cảnh vô cùng thê thảm. Ì à, ghi Lâm Nhi, Huyền Nhi. Vài tiếng kêu thảm thiết, một tên phụ nữ trực tiếp té xỉu đi qua, ha ha ha, ghi ha ha ha, Vạn Hùng Bang mọi người có lớn tiếng nở nụ cười, một mặt hưng phấn, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tà nhẫn, mà là một loại vui vẻ, chém giết lão nhân đứa nhỏ đối với bọn họ tới nói chuyện rất bình thường. À, ghi à, Lạc Đông Thành gần như phát điên, Long Phi cũng là lửa giận trong lòng mãnh liệt lăn lộn đi ra, ghe ta thảo. Tần Tần gầm lên một câu, trong phút chốc trần đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Long Phi, hai mắt lạnh lẽo, miệt thị cười lạnh nói, ghe tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai dám mắng Vạn Hùng Bang, chu vi một tỉnh, toàn bộ nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi cũng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, hai mắt nhìn chằm chằm trần đầu. Từng chữ từng câu nói ra, kẻ ta nói, thảo cả nhà ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vài tên Vạn Hùng Bang lâu la hơi thay đổi sắc mặt, tiểu tử này chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi. Trần đầu ghét nhất người khác mắng hắn, tiểu tử này lại còn mắng thảo cả nhà của hắn, hiện tại liền ngay cả Diêm Vương gia đều cứu không được hắn. Trần đầu trên trán nổi gân xanh, hai mắt mảnh trợn, trừng, nộ một kim cương bình thường nhìn chằm chằm Long Phi, âm trầm cười nói, kẻ tiểu tử, ngươi chết rồi. Âm. Hắn mà nói liền như phán quan bút một câu, trực tiếp đem Long Phi tên cho biến mất như thế, một bước kéo tới, một quyền nổ vang Long Phi trán, kẻ chết. Số từ 1814 con vớt bi, liêu.